Tuyệt thế dược thần, chương 1190, kịch chiến nguyệt cơ, canh 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Quảng bỗng nhiên cảm giác mũi của mình dưới có chút ít ướt sũng, thò tay một vòng, đúng là chảy xuống máu mũi. Mỹ phụ kia giơ tay nhấc chân tầm đó, đều mang theo cực độ địa mị hoặc cắn điểm ấy đạo hạnh, ở đâu có thể ngăn cản được. Hừ, Diệp Viễn hừ lạnh một tiếng, Mạnh Quảng không khỏi đánh nữa một cái giật mình, lúc này mới hoàn toàn bừng tỉnh, nếu không dám hướng Mỹ phụ nhìn lại. Mạnh Quảng âm thầm kinh hãi, thầm nghĩ phụ nhân này cực kỳ lợi hại, hắn rõ ràng không đúng đối với ta thi triển mị hoặc chi thuật, ta. Vậy mà không hiểu thấu địa chúng chiêu rồi, lại nhìn Diệp Viễn, một bộ khí định thần nhàn bộ dạng, căn bản cũng không có đã bị nửa điểm mị hoặc. Quả nhiên không hổ là Lăng Thiên Thần Vương, riêng là phần này định lực, tựu không phải bình thường người có thể so sánh. Người hầu hạ, bản thiếu gia có thể tiêu thụ không dậy nổi, bản thiếu gia khẩu vị, còn không có nặng như vậy, muốn tìm một đóa tà hoa đến tiêu hòa. Diệp Viễn chế nhạo nói, trước mắt cái này Mỹ phủ, dĩ nhiên là ngày đó theo vạn cổ dược viên trong bỏ chạy mà đi thánh mẫu ma hoa rồi. Diệp Viễn nằm mơ cũng không nghĩ tới, rõ ràng tại nơi này cứ điểm, đụng phải bực này ma vật. Trước kia bị hắn xem là đơn giản nhiệm vụ, hiện tại xem ra, tuyệt không đơn giản a. Bị Diệp Viễn một trầu châm chọc, thánh mẫu ma hoa nhưng lại không chút nào não, cười tươi như hoa nói. Ôi, tỷ tỷ có danh tử, gọi Nguyệt Cơ, cũng không phải là cái gì tà hoa. Trước đó lần thứ nhất, người thế nhưng mà đem tỷ tỷ khiến cho. Lúc này đây, cũng không thể cho ngươi chạy a. Nghe xong lời này, không rõ ý tưởng Mạnh Quảng đột nhiên một trầu, vẻ mặt khiếp sợ địa nhìn về phía Diệp Viễn. Lời này, thật sự là quá mập mờ rồi. Không hổ là Lăng Thiên Thần Vương, cường. Đúng vậy a, đáng tiếc không có đem ngươi giết chết, bằng không thì cũng không có nhiều chuyện như vậy rồi. Diệp Viễn vẻ mặt tiếc nuối nói. Khanh khách, ngươi tiểu oa nhi này thật biết điều. Liền năm đó cường thịnh thời kỳ tuyệt thiên, đều giết không chết tỷ tỷ. Một thanh kiếm mẹ mà thôi, thật đúng là có thể giết tỷ tỷ hay sao? Nguyệt Cơ cười đến run rẩy hết cả người, mị hoặc ngàn vạn. Diệp Viễn sắc mặt hơi trầm xuống, nói, xem ra, Hiếu Nguyệt Tông tuyển nhận mới đệ tử, có lẽ chính là vì ngươi đi. Đúng nha, bất quá tỷ tỷ đã nhìn ra, bọn hắn với ngươi so, kém xa. Thế nào, chỉ cần ngươi điểm gật đầu một cái, tỷ tỷ sẽ là của ngươi rồi. Xem ra ngươi khôi phục không sai, đã đụng phải, vậy thì lại cho ngươi nằm cái vài năm a. Diệp Viễn ánh mắt lạnh lẽo, Chu Tà kiếm bỗng nhiên ra tay, một kiếm đã chém tới Nguyệt Cơ mặt. Đinh, Diệp Viễn một kiếm, lại bị Nguyệt Cơ dùng một tay bắt được. Khanh khách, đệ đệ ngươi tốt không hiểu được thương hương tiếc ngọc a, tỷ tỷ đối với ngươi mối tình thắm thiết, ngươi như thế nào như thế đối đãi tỷ tỷ. Diệp Viễn nhưng lại biến sắc. Chu Tà kiếm giống như là bị vòng sắt kẹp lấy bình thường, vậy mà không nhổ ra được. Cái này, hay là hắn lần thứ nhất gặp được. Cái này Nguyệt Cơ thực lực, xem ra đã khôi phục không ít, thật là đáng sợ. Đệ đệ ngươi tự hồ có chút ngoài ý muốn a. Khanh khách, ngày đó bất quá là bởi vì nguyên khí đại thương, cho nên với các ngươi chơi đùa mà thôi. Tỷ tỷ thực lực chân chính, thế nhưng mà liền tuyệt thiên cái kia lỗ mũi châu đều kiêng kỵ ba phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Cơ cười tươi như hoa, trên tay lại đột nhiên dài ra ma đằng, hướng về Diệp Viễn quấn lách đi qua. Diệp Viễn ánh mắt ngưng tụ, Chu Tà kiếm đột nhiên trở nên thiêu đốt nóng lên. Suy, đáng sợ hỏa diễm vậy mà cắn trả trở về, hướng về Nguyệt Cơ bản thể đốt tới. Tịnh đàn thánh hỏa, có thể thiêu thiên địa vạn vật. Tiểu hỏa hội tu luyện, thần tiên cũng khó ngăn cản. Tiểu hòa từ khi tu luyện linh trá cửu dương thần quyết, một thân thực lực đã trở nên thâm bất khả chắc. Tịnh đàn thánh hỏa hiện tại uy lực, cực kỳ đáng sợ. Nguyệt Cơ trong mắt, rốt cục xuất hiện thần sắc kinh ngạc. Nàng không tự chủ được địa buông lòng ra Chu Tà kiếm, một đoàn ma khí dâng lên mà ra, cùng tịnh đàn thánh hỏa phốc lại với nhau. Một phen run rẩy về sau, rốt cục đem tịnh đàn thánh hỏa đập chết. Đệ đệ thật là làm cho người kinh ngạc. Lúc này mới bao lâu thời gian không thấy, thực lực vậy mà đã đạt tới tình trạng như thế. Dùng tỷ tỷ xem, thiên phú của ngươi, sợ là so năm đó tuyệt thiên, còn muốn yêu nghiệt a. Nguyệt Cơ trên mặt mị hoặc thần sắc bớt chút hứa, rốt cục đứng đắn đi một tí. Diệp Viễn thực lực tiến bộ cực nhanh, làm cho nàng hết sức kinh ngạc. Khoảng cách vạn cổ dược viên một trận chiến, cũng không quá đáng tựu là 2 năm quang âm. Nguyệt Cơ thế nhưng mà tinh tường nhớ rõ, ngay lúc đó Diệp Viễn còn là một đồ gà bắp. Thực lực bây giờ, so khi đó mạnh gấp 100 lần không chỉ. Tán thưởng qua đi, Nguyệt Cơ rồi lại thở dài, phong tình vạn trùng nói. Đáng tiếc nha, đệ đệ ngươi sinh không gặp thời, thiên đạo thiếu tổn hại, ngươi không cách nào bước vào thần cảnh, tựu vĩnh viễn không phải tỷ tỷ đối thủ nha. Nói nhảm nhiều như vậy, đánh không đánh thắng được, đánh qua mới biết được. Diệp Viễn trường kiếm mà lên, cùng Nguyệt Cơ chiến đấu cùng một chỗ. Nguyệt Cơ không hổ là ma tộc thánh mẫu, một thân thực lực quả nhiên là quỷ thần khó lường. Diệp Viễn từ khi lĩnh ngộ kiếm chi lĩnh vực đến nay, cơ hồ là không hướng mà bất lợi. Thế nhưng mà tại Nguyệt Cơ trước mặt, hắn chút nào chiếm không đến tiện nghi. Hơn nữa, Nguyệt Cơ như cũ là một bộ thành thạo bộ dáng, tựa hồ căn bản cũng không có dùng đem hết toàn lực. Diệp Viễn biết rõ, Nguyệt Cơ cũng không có khôi phục đến đỉnh phong trạng thái, nếu không ma tộc chỉ sợ đã sớm kiềm chế không được. Có thể dù vậy, Nguyệt Cơ thực lực cũng là làm cho người xem thế là đủ rồi. Càng làm cho Diệp Viễn kinh hãi chính là, sắc bén như chu tà kiếm, Nguyệt Cơ vậy mà cũng dám tay không đón đỡ. Cái này thân thể nữ nhân, rốt cuộc là đến cỡ nào cường hãn. Khanh khách, đệ đệ ngươi còn không xuất ra toàn bộ thực lực ấy ư, như vậy đánh tiếp có ý gì? Ngươi tuy nhiên lĩnh ngộ kiếm chi lĩnh vực, không có cảnh giới gia trì, như cũ là nhược đến không được a. Đã ngươi không bỏ được xuất ra bản lĩnh thật sự, cái kia tỷ tỷ cần phải xuất thủ nha. Nguyệt Cơ hiển nhiên rất có dư lực, lúc này, nàng bỗng nhiên ma khí đại tác, 10 ngón tay đột nhiên biến trường, sắc bén gai nhọn, hướng về Diệp Viễn bất ngờ đánh tới. Diệp Viễn ánh mắt ngưng tụ, thân hình bỗng nhiên biến mất. Đại Na-di, nhưng mà, Nguyệt Cơ tựa hồ xem thấu Diệp Viễn động tác, thân hình khẽ động, đi thẳng tới giữa không trung. Gai nhọn lại trường, phốc phốc, gai sắc vào thịt thanh âm truyền ra, sau đó, tích giọt máu tươi theo trong hư không chảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Viễn thân hình hiện ra mà ra, thậm chí có 2 cây gai nhọn, trực tiếp xuyên thấu Diệp Viễn lồng ngực. Khanh khách, Đại Na-di cũng rất không tồi, chỉ tiếc. Đối với tỷ tỷ ta vô dụng, Nguyệt Cơ đắc ý cười nói. Tí tách, máu tươi theo gai nhọn phun dũng như suối, dĩ nhiên là đả thương nặng Diệp Viễn. Diệp Viễn không nghĩ tới, thậm chí ngay cả Đại Na-di chi thuật, đều tại Nguyệt Cơ trước mặt mất đi hiệu lực rồi. Bất ngờ không đề phòng, Diệp Viễn ngực trực tiếp bị đâm 2 cây lỗ thùng. Chu tà kiếm, kiếm chi lĩnh vực, Đại Na-di. Những Diệp Viễn này dĩ vãng đại sát khí, tại Nguyệt Cơ trước mặt, vậy mà như vậy yếu ớt. Oanh, tịnh đàn thánh hỏa đột nhiên bộc phát, đem gai nhọn đốt cháy thành hư vô. Song khi hỏa diễm theo gai nhọn hướng Nguyệt Cơ trên người đốt đi thời điểm, nhưng như cũ bị cường đại ma khí đập chết rồi. Bỗng nhiên, Diệp Viễn biến sắc, chỗ ngực một hồi toàn tâm đau đớn, cơ hồ khiến hắn đau nhức ngất đi. Khanh khách, ngươi cho rằng tựu là bị thương đơn giản như vậy sao? Tỷ tỷ đã tại trong cơ thể ngươi gieo xuống thánh mẫu ma hoa, không được bao lâu, ngươi sẽ trở thành tỷ tỷ độc chiếm rồi. Nguyệt Cơ ý cười đầy mặt mà nhìn xem Diệp Viễn nói. Cách chương.